Chương 2088, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Chương 2088, Kim Cương Bất Hoại Thần Công chỉ cần là ta có thể đạt tới đệ tam trọng thiên chi cảnh. Như vậy, ta cái này trưởng pháp, cho dù là từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ năm tất cả đều đánh ra đến, ta đều có thể tới lui lui đánh ba lần, lúc này mới có thể đem hàng long la hán chi lực hao hết như vậy, cực đại tăng lên ta chiến đấu tiếp tục tính, có thể để ta đánh càng lâu. Trần Phong trong lòng hoan hỉ dị thường, môn võ kỹ này quả thực là rất thích hợp hắn. Sau đó, hắn lại hướng về tiếp theo chắn trên vách tường nhìn lại. Tiếp theo chắn trên vách tường, phía trên nhất chính là viết 6 chữ to, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Cái này Kim Cương Bất Hoại Thần Công, thì càng là đạt đến thiên cấp bát phẩm. Trần Phong nhìn xuống dưới, càng xem càng là cảm giác được một tia kinh tâm động phách cảm giác, sau cùng không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Cái này ngày ngọn nguồn dưới, lại còn có mạnh mẽ như vậy luyện thể công pháp Kim Cương Bất Hoại Thần Công, cũng không phải là đầu này Phật Long Xương cốt mình sáng tạo, mà là hắn từ vực ngoại một thế giới khác mang tới một loại thần công. Nói cách khác, loại thần công này cũng không phải là Long Mạch Đại Lục tự thân công pháp. Tại thế giới kia, loại thần công này bị tôn xưng là phòng ngự thiên hạ đệ nhất, luyện đến đại thành về sau, một khi thi triển, thân thể từ bên trong ra ngoài, tất cả đều bắt đầu chuyển hóa làm một loại mạnh mẽ vô cùng kim loại vật chất, cứng rắn vô cùng, đủ để chống cự hết thể công kích. Đương nhiên, Trần Phong cảm giác, cái này chống cự hết thể công kích khẳng định là giả, quá khoa trương, nhưng là tuyệt đối là phi thường cường hãn. Bằng không, cũng sẽ không bị tôn xưng là phòng ngự đệ nhất thần công. Cái này Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tổng cộng chia làm 3 đại cảnh giới, theo thứ tự là vàng kim bất phôi thể, tím kim bất phôi thể, đỏ kim bất phôi thể. Một khi luyện thành đỏ kim bất phôi thể, một khi thi triển, toàn thân trên dưới dần hiện ra xích sắc cùng kim sắc đan xen kẽ quang mang. Vạn độc không phá vỡ, thiên quân lích dịch, vừa mãnh liệt vô địch, Kim Cương Bất Hoại Trần Phong xem hết, đầu tiên là cứ thế chỉ chốc lát, sau đó không khỏi cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý, quả nhiên là muốn ngủ, đã có người tới đưa gối đầu. Trần Phong hiện tại nhất cần thiết đúng vậy nhất môn mạnh hữu lực phòng ngự công pháp, cùng nhất môn uy lực mạnh mẽ thông thường công kích vũ kỹ, mà bây giờ, cái này Kim Cương Bất Hoại Thần Công, không phải liền là nhất môn cường đại đến cực điểm phòng ngự công pháp sao? Mà đại lực Kim Cương Trưởng, càng là tấu chương chưa xong, mời lật giấy vượt xa khỏi hắn mong muốn, để hắn mừng rỡ. Bởi vì đại lực Kim Cương Trưởng, không nhưng có thể coi như thường quy chiêu thức, mà lại uy lực QNZ cũng đủ lớn. Nói trắng ra là, so sánh hàng Long Phiên Thiên Ấn, đại lực Kim Cương Trưởng uy lực mạnh hơn, tiêu hao còn càng nhỏ hơn, có thể xem như thông thường công pháp sử dụng. Có nó, hàng Long Phiên Thiên Ấn liền lộ ra gân gà rất nhiều, nhưng là đáng tiếc, đại lực Kim Cương Trưởng yêu cầu chính là hàng Long La Hán chân kinh tổng cương đột phá nhập đệ tam trọng thiên mới có thể tu luyện, mà Trần Phong hiện tại thì căn bản không đạt được điểm này. Trần Phong xem hết hai loại võ kỹ về sau, thì là lại hướng về kia hàng Long La Hán chân kinh tổng cương phía dưới nhìn lại. Khi ánh mắt của hắn quét tới đó thời điểm, chính là có chữ viết phát sáng lên. Đây là hàng Long La Hán chân kinh đệ tam trọng thiên, Trần Phong không có nhìn kỹ, lại là nhìn xuống đi. Sau đó, đệ tứ trọng thiên y hai lần sáng lên, đệ ngũ trọng thiên cũng là sáng lên. Xuống dưới nữa, thì là không có. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, xem ra, Phật Long trước khi chết xác thực đem võ kỹ của hắn công pháp tản vào trong đại lục các nơi. Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương ta hiện tại lại tìm về tam trọng thiên, hiện tại đã có ngũ trọng thiên. Sau khi xem xong, Trần Phong không khỏi nhẹ nhàng thở dài, sau đó bắt đầu từ Hàng Long La Hán chân kinh tu luyện không gian bên trong lui đi ra. Hán nhẹ nói, cái này hai môn võ kỹ, đều vô cùng cường đại, vô cùng lợi hại, mà lại ta hiện tại, nhưng thật ra là có năng lực tu luyện về sau thực lực sẽ đề cao rất nhiều. Nhưng cũng tiếc, cái này hai môn võ kỹ cũng phải cần ta đạt tới đệ tam trọng thiên mới có thể tu luyện, vậy trước tiên tạm thời lĩnh hội, sau đó đến lúc đó lại tu luyện đi. Nói, Trần Phong chính là lần nữa đắm chìm nhập trong đó, sau đó bắt đầu lĩnh hội. Cái này một lĩnh hội, đúng vậy một đêm. Đến đệ nhị ngày Thái Dương mới lên thơ ý điếm, Trần Phong lui đi ra, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ, nhẹ nói, cái này hai môn võ kỹ, cùng lúc trước một mạch tương thừa. Ta bắt đầu tìm hiểu đến cũng không khó. Hiện tại nếu là có thể tu luyện, nhẹ nhõm liền có thể vào tay, nhưng đáng tiếc vẫn là phải chờ tới đệ tam trọng thiên mới được. A Trần Phong hiện tại đối với mình bước vào đệ tam trọng thiên, càng thêm mong đợi. Nhưng là, muốn bước vào đệ tam trọng thiên liền muốn tiến hóa, thân thể liền muốn tăng lên huyết mạch, đối với cái này, Trần Phong hiện tại vẫn là mù mịt không manh mối. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy trở lại trong đội ngũ về sau, vừa vặn đụng phải Lê Thu Vinh, Trần Phong nhìn lấy Lê Thu Vinh, nhàn nhạt nói ra, mượn một bước nói chuyện. Vâng. Lê Thu Vinh phi thường cung kính, theo Trần Phong đi vào bên cạnh chỗ bí mật. Nàng mỉm cười nói, Trần Công Tử, không nghĩ tới ngươi đúng là như thế một vị đại cao thủ, tiểu nữ tử trước đó nhìn nhầm, thất kính chỗ, mong rằng chớ trách. Từ hôm qua bắt đầu nàng liền muốn nói câu nói này, hiện tại mới tìm được cơ hội. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta người này, có thù tất báo, có ân QNZ tất báo, các ngươi không có có đắc tội qua ta, ta đương nhiên sẽ không bắt các ngươi thế nào, tương phản, các ngươi đối ta còn có ân tình. Lê Thu Vinh nhìn về phía Trần Phong Phong, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ước ao, nói ra, Trần Công Tử, không biết ngài kế tiếp là muốn Trần Phong có thể nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, nhàn nhạt nói ra, vừa vặn, ta cũng muốn đi cuồng sa bộ lạc nhất hành, chúng ta liền cùng một chỗ đi, vừa vặn xem như hộ tống các ngươi đoạn đường, trả các ngươi cứu ân tình của ta. Lê Thu Vinh cho rất là hưng phấn, lớn tiếng cười nói, tốt, cái kia liền đa tạ Trần Công Tử. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, Lê Thu Vinh thu thập ra một cỗ nạm vàng khảm ngọc, cực kỳ lộng lẫy xe ngựa đi ra, cung thỉnh Trần Phong ngồi ở trong xe ngựa. Trần Phong QNZ không khách khí, hắn ở bên trong, ngăn cách tiếng người, rất là yên tĩnh, tự nhiên cũng càng dễ dàng hắn tu luyện. Đến trưa, Lê Thu Vinh âm thanh ở bên ngoài truyền đến, trong thanh âm tràn đầy cung kính, Trần Công Tử, đã nhanh đến cuồng sa bộ lạc địa giới. Hắn một câu nói kia, đem Trần Phong từ tĩnh tu bên trong đánh thức đi ra. Trần Phong cái này một buổi chiều, vẫn như cũ là tại lĩnh hội đại lực kim cương trưởng cùng kim cương bất hoại hộ thể thần công, đã là rất có vài phần đoạt được. Hắn nhàn nhạt nói ra, trong thương đội hết thể ngươi tới làm chủ, không cần hỏi ta. Vâng. Lê Thu Vinh cung kính xác nhận, liền là chuẩn bị lui dưới. Mà đúng lúc này, đông nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng vang ầm ầm, đại địa tựa hồ cũng vì đó rung động. Trần Phong lập tức liền đoán được đây là có phi thường to lớn yêu thú tiễn đạp lấy đại địa, hắn nhẹ nhàng đẩy ra rèm nhìn lại, sau đó liền nhìn đi ra bên ngoài bụi mù nổi lên bốn phía. Sau một khắc, tại phía trước cách đó không xa chính là xuất hiện một đội kỵ sĩ, ước chừng có 7-8 người dáng vẻ, đội kỵ sĩ này mỗi người thân hạ đô là ngồi cưỡi lấy một cái sa mạc cự hùng, cao tới hơn 100 mét, thể dài đến 5-600 mét.